trong bộ từ điển Pali Abhidhana, từ điển từ ngữ Pali chương 3, Sama Nhã Cánh Đá phần 9, Á Nê Cánh Thá Vá Gá. Một chữ Pali có nhiều nghĩa. Ví dụ, câu kệ thứ 861, Atta có 4 ý nghĩa. Câu kệ 784, Thấm Má có 14 ý nghĩa, vân vân. Chương 1, Xá Gá Cánh Đá. Một ý nghĩa có nhiều chữ Pali. Ví dụ câu kệ thứ nhất đến thứ năm, ý nghĩa Đức Phật có 32 danh từ Pali, đều có nghĩa là Đức Phật. Câu kệ thứ sáu đến thứ chín, ý nghĩa Niết Bàn có 46 danh từ Pali, đều có ý nghĩa là Niết Bàn, vân vân. Cho nên các hàng thanh văn đệ tử học Phật ngôn Pali, học Tam Tạng Pali và chú giải Pali, cần phải học quyển tự điển Pali Apha Napa Dipika, gồm có 1203 câu kệ, để tránh khỏi nhầm lẫn chữ Pali với ý nghĩa và ý nghĩa với chữ Pali. Bởi vì một chữ Pali có nhiều ý nghĩa, một ý nghĩa có nhiều chữ Pali. Atta Dithi có nghĩa là tà kiến thấy sai, chấp lầm trong ngũ uẩn, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn bên trong của mình, cho là ta là ngã, và tà kiến thấy sai, chấp lầm ngũ uẩn bên ngoài mình, tức của người khác, vật khác, cho là chúng sinh, là người, là đàn ông, đàn bà, con voi, con ngựa, vân vân. Đó là tà kiến chấp ngã, hoặc tà kiến theo chấp ngã thông thường đối với các hạng phàm nhân.